toàn chức pháp sư dị bản, chương 990, giao dịch không thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Phàm nhìn xem trong tay bức văn kiện chữ viết trong lòng cả kinh. Nguyên lai yêu tinh mẫu thụ thế giới còn có cách giao tiếp thần kỳ như vậy, không có miệng nói chuyện, trực tiếp đẻ ra quà nặn chữ. Hắn thực sự muốn biết, chẳng hạn như mình là người phương Tây, có phải hay không nó sẽ ném quả văn chương tiếng Tây Ban Nha, hoặc tiếng Anh vào mặt mình. Xoạt xoạt xoạt, ma thụ thánh quân bắt đầu cử động. Nó cử động, toàn bộ Mộc Triều đế quốc theo nó cử động. Nơi này chính là một cái mẫu thụ thần mộc thế giới, khi Mạc Phàm đi tới phát giác được cả một phiến mênh mông bát ngát lãnh địa tựa như một cái cự hình vị diện thực vật đồng dạng, cũng cảm giác cái này một mảnh mẫu thụ sinh mệnh hạch tâm giống như là một bên nhe răng cười cười, một bên mở ra ma khẩu to lớn, muốn đem chính mình nuốt đến thực quản nó bên trong, đợi chờ mình bị cái này hỗn đản nhân loại bị vô hạn khủng bố ma quỷ thực vật thế giới cho tiêu hóa. Chuẩn đại đế đòi tiêu hóa Mạc Phàm, đúng là có chút hư cấu. Nhưng nói toàn bộ Amazon muốn chôn sống Mạc Phàm, dạng này phải xem lại, xác thực là có khả năng, còn rất không nhỏ khả năng. Chưa kịp đợi Mạc Phàm hỏi, từ trên cao lại tiếp tục rớt xuống một quả thụ màu vàng, lần này là rớt tới trước mặt Asa Korea. Nàng tách ra vỏ, cầm mẫu giấy đọc nội dung quả nhiên viết bằng tiếng Hy Lạp, đại loại nhắn nhủ. Nếu bảo ta giúp sức các ngươi chống lại cổ nguyệt đế, như vậy thì không được, ta không thể và không bao giờ muốn đối đầu với hắn, các ngươi có thể trực tiếp rời đi. Asa Korea hai mắt tròn hoe, đối với vị này bài danh thứ 8 thập uyên chúa tể đồng dạng đánh giá kỹ lưỡng qua một lần, cũng bày tỏ mấy phần hiếu kỳ. Nàng dùng tâm linh truyền âm nhắn với Mạc Phàm, là tâm linh năng lực ngươi cần thành thật nếu muốn giao thiệp với người ta. Thế giới ma pháp được gọi là đặc biệt nhất bởi vì nó hội tụ dòng chảy thời không hoàn chỉnh, trên dòng chảy đó, 7 nguyên tố ánh sáng cơ bản được ươm trồng, càng có 2 nguyên tố dạng vật chất là tử vong hắc ám và sinh mệnh bạch thụ quán thấu cân bằng lẫn nhau. Bạch ma pháp bao quát tâm linh hệ của nhân loại là có nguồn gốc từ bạch linh vị diện của thần nữ Athena, nhưng trước đó cũng không có nghĩa là ở thế giới ma pháp không từng tồn tại tâm linh phép thuật. Ai cũng biết hai thảm thiên nhiên thực vật Taiga và Amazon trước đó rất lâu liền không thiếu tâm linh yêu tinh nắm giữ. Ma pháp vị diện có bạch thụ, như thế nào cần phải có vị diện khác sinh vật mới được phép sở hữu tâm linh. Này thật giống như thuyết pháp nói, ở sâu trong động quật hang tối các loài cổ yêu trùng yêu, sâu dưới đáy biển hải yêu sinh vật bản chất bọn nó vốn là có hắc ám phép thuật liền ngay từ ban đầu đã tồn tại trên người, cũng không phải là đợi hắc ám vị diện mở cổng đến cung cấp buôn bán khế ước. Lời này của Asa Korea để cho Mạc Phàm bừng tỉnh đại ngộ, hắn rất nhanh liền chỉnh đốn lại tư thế, giả vờ liếm chó nói một câu. Người chưa tới đã biết người tới, người chưa nói đã hiểu nỗi lòng người nói. Mà thụ thánh quân trí tuệ cùng tầm nhìn xa ta thực sự theo không kịp. Ngay tức khắc vừa dứt câu, một quả quả thụ rớt xuống trước mặt ma thụ thánh quân rất không khách sáo viết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần giảo hoạt định bợ, chuyện của các ngươi ta đã sớm dự đoán được, ta đã trả lời rồi, ta sẽ không cân nhắc lại, không có chuyện ta theo phe các ngươi chống lại cổ nguyệt chu đế. Mạc Phàm đọc được đoạn chữ sau con mắt mấp máy lộ ra ý cười, rất thong thả nói. Cũng không phải như vậy, ta vốn dĩ mục đích ban đầu tới đây, liền không phải muốn ngươi gia nhập chúng ta chiến đội. Kỳ thực đúng như Mạc Phàm nói, hắn đinh ninh đối phương là một cái giỏi lắm thì cao nhất cũng chỉ là chuẩn quân vương. Dạng này thực lực không có khả năng giúp đỡ nổi hắn bao nhiêu cả, hắn đến chính xác là vì mục đích khác. Nhưng trời xui đất khiến ra làm sao, nào có biết được đối phương mặc dù tu vi lùi về sau tận một đại cảnh giới, nhưng trái lại sinh mệnh khủng bố đến tột cùng. Mạc Phàm chỉ hận không thể lập tức đem tiểu mây đi thức tỉnh triệu hoán hệ, sau đó dùng tất cả vật chất tài nguyên, nếu có thể đem cả linh vĩ quốc đến trao đổi, mặt dày nài nỉ 7.749 ngày cầu xin ma thụ thánh quân làm khế ước. Đáng tiếc khả năng này vẫn là con số không, không thể xảy ra, không nói tiểu mây là bạch linh thánh linh, huyết mạch của nàng vốn dĩ là khí độ người, linh hồn tinh khiết tâm linh thanh thuần, chỉ có thu tín ngưỡng cung phụng mình giống như thần nữ Athena nắm giữ 12 phong hào kỵ sĩ là thánh hồn thánh linh, ngoài ra thì không có khả năng thức tỉnh triệu hoán hệ, này chính là mặt trái của pháp tắc tránh đem linh hồn bạch linh cho ô nhiễm. Lucifer có thể ký kết với các nàng, đó là bởi vì Lucifer là túc chủ triệu hoán pháp sư, hắn nhận linh hồn gánh nặng cùng tất cả ô nhiễm, không phải các nàng. Đó là vấn đề thứ yếu. Vấn đề chủ yếu, vẫn là thập uyên chúa tể liền có tâm trí thành thục cực cao, bản thân mỗi một vị đều có sở hữu lãnh địa thần quyền, tuyệt đối không có chuyện muốn bị xếp dưới, có thể bất động thanh sắc phá bỏ bất kỳ khế ước nào, coi như cảnh giới đế hoàng ký khế ước cũng không được. mà nói đâu thập uyên chúa tể xa xôi, liền ơ pây, tiểu viêm cơ đạt tới đế vương về sau, bọn nàng vẫn là có năng lực cưỡng ép phá bỏ khế ước với Mạc Phàm, chẳng qua là các nàng không bao giờ muốn làm thôi. Thậm chí chính ơ pây và tiểu viêm cơ về sau đã tình nguyện bày tỏ muốn ký thêm một bản khế ước cực sủng, dùng lời thề huyết ước để tuyệt đối kết giao với Mạc Phàm, vĩnh viễn không bao giờ rời đi hắn. Này để cho Mạc Phàm cảm động khóc ròng 3 ngày 3 đêm. Lại một quả vàng rơi xuống Mạc Phàm trên tay Asa Korea và Mạc Phàm đứng cạnh nhau cùng đọc. Ma thụ thánh quân tò mò viết một câu nghi vấn. Vậy ngươi muốn tìm ta làm gì? Ta giúp được gì cho các ngươi sao? Mạc Phàm ngẩng đầu lên, con mắt ý vị sâu sắc nhìn Asa Korea một cái. Asa Korea đón ánh mắt của hắn, khẽ nhẹ gật đầu. Có một việc này, ngươi so với người khác làm tốt hơn nhiều lắm, ta thật sự hy vọng ngươi có thể giúp ta. Còn việc chống lại Cổ Nguyệt Chu Đế yên tâm, ngươi không nằm trong kế hoạch, chỉ mong đến lúc đó ngươi đứng ở tư thế trung lập, đứng ngoài xem liền tốt. Mạc Phàm mở miệng nói rằng, soạt soạt soạt, lần này Ma Thụ Thánh Quân không có nạn quả nữa, chỉ yên lặng đứng sừng sững nơi đó. Toàn bộ phương viên ngàn dặm, vạn dặm cánh rừng im bặt mà dừng, không một tiếng chim hót, không nửa điểm âm thanh sột soạt lá rơi, gió thổi. Tựa hồ, bọn hắn đang đại biểu ý chí của Ma Thụ Thánh Quân, muốn lắng nghe thử xem Mạc Phàm nói cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Phàm yên lặng tổ chức ngôn ngữ thật tốt, sau đó kéo một hơi đem đầu đuôi câu chuyện nguyên bản tất cả kế hoạch của mình, bao quát kế hoạch giao dịch với tam đại nóc nhà nói qua một lần. Ma Thụ Thánh Quân nghe xong, không nhìn thấy nó chân chính gương mặt, nhưng mà cả Mạc Phàm và Asa Korea đều mơ hồ cảm nhận đối phương đang có chút không mấy vui vẻ gì, thậm chí là sôi sục nổi giận lôi đình. Tựa như toàn bộ thế giới chuyển động vậy. Mảnh này Mộc Triều Đế Quốc cấm khu, mỗi một phiến cây trà cây, mỗi một phiến lá mục đều giống như sinh trưởng ra cổ quái con mắt đang ác độc vô cùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm và Asa Korea, bọn hắn ám chi cảm giác một mực mở rộng ra, lúc này Mạc Phàm càng là có thể chắc chắn tin tưởng Asa Korea thuyết pháp, những cây cối này thậm chí là bùn đất cành khô cũng là có chí ít nô bộc chiến tướng cấp bậc một mực kết nối lấy ý chí Ma Thụ Thánh Quân. Ma Thụ Thánh Quân thực lực một mình xác thực yếu vô cùng trong đám cường giả thập uyên chúa tể. Nhưng chỉ cần nó đặt ở bên trong địa bàn của nó, có vị diện lá phổi, có thế giới sinh mệnh hạch tâm che chở, như vậy thì nó cũng là vô địch. Không đánh được người ta, nhưng cây cối sum suê kết nối hàng triệu cây em vuông diện tích đại thụ thế giới, chẳng lẽ lại không đủ bó chân người ta ở lại trong mê cung này hay sao? Không muốn bị bó chân thì chỉ có chạy khỏi nơi này, liền cả Mạc Phàm, cả Asa Korea, cả Sa Tiếp Tắp trên bầu trời Thanh Minh Long cũng đã chuẩn bị xong xuôi động tác bài chuồn. Thậm chí từ không gian ảo bị giấu bên trong triển lộ ra ngoài, diện tích thật sẽ lên tới chục triệu cây em vuông không chừng. Xác thực để cho Mạc Phàm có một loại không biết trời cao đất rộng, ếch ngồi đáy giếng cảm giác. Không, có lẽ cũng không phải một hình hắn đi cách chương.